Thất gia, quyển 1, góc truyện audio.com, Gen, Edit và Beta. Tà Nguyệt Điện Hạ, sau khi đến kinh thành liền nhấc lên vô số sóng gió, Ô Khê từ ngày bỗng nhiên nổi tiếng đó vẫn chưa thấy làm ra sự tình gì khác người thêm nữa, tựa như không có gì mà ngụ lại dịch quán. Chờ phủ Vu Đồng thu thập xong thì đã là chuyện của nửa năm về sau, cũng không biết là hữu ý hay vô tình, phủ con tin ở ngay sau Nam chữ Vương phủ, chỉ cách một con phố mà thôi. Vốn là không hợp lễ pháp, bất quá không ai quản chuyện này, bởi vì kẻ bình thường yêu nhất đem câu còn thể thống gì treo ngoài miệng Giản Tự Tông Giản đại nhân đang bị người ta nói đến cái tội không ra cái thể thống gì của mình làm cho sứt đầu mẻ trán. Việc này kẻ du rú trong nhà Ô Khê hiển nhiên là không biết, nhưng đồng dạng du rú trong nhà giống hắn Cảnh Thất lại trong lòng đều biết. Vu Đồng thuộc loại thích yên tĩnh, chính là mượn đề tài để nói chuyện của mình lại có khối người. Nếu sắp xếp những kẻ sợ thiên hạ không loạn thành một chỗ, toàn kinh thành hẳn có thể đứng vài vòng quanh hắn. Có kẻ chê cười Giản Tự Tông, chê cười hắn từ sinh hoạt tác phong đến hắn ám kết hổ lang hạng người, tâm tư không tiểu linh tinh. Đương nhiên, này hổ lang hạng người là ai, tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng, cấp độ lớn thêm một chút liền biến thành người nào đó vô phụ vô vụ ý đồ mưu phản, đại hoàng tử nhất phái liền dâng sớ giống như tuyết rơi mà hướng lên trên điệp. Còn có kẻ vì Giản Tự Tông minh oan, mượn vật này lên án công khai vô cổ tà thuật, từ vô cổ tà thuật lại phát tán thảo luận đến việc trọng thần trong triều nuôi dưỡng đạo sĩ tin lời gièm pha mà tu tiên luyện đan. Ai cũng biết phụ tá tối tâm phúc của Hách Liên Diệu là một đạo sĩ họ Lý, trong lúc nhất thời những từ như yêu nghiệt tà thuật gây rối giết tâm linh tinh bay đầy trời, người tới ta đi đến bất diệt nhạc hồ, lòng án bất kham gánh nặng cơ hồ lung lay sắp đổ. Trong triều tuy rằng chướng khí mù mịt, nhưng đối với bọn hài tử không biết sầu lo là gì mà nói, thì ngày trả qua là phá lệ mà đến mau một chút, bọn thiếu niên vóc dáng đều giống nhau cứ như là bị kéo dài ra vậy, cả ngày chỉ có hai việc, hoặc đọc sách hoặc ngẩn người. Ô Khê tuy rằng ở rất gần Cảnh Thất lại không thể nào lui tới. Ô Khê đối với thiếu niên tuấn mỹ văn nhã giống như có loại bản năng chống lại, hắn tổng cảm thấy nụ cười của mỹ thiếu niên ở sau lưng hắn dường như có một loại đặc biệt không rõ. Hắn cũng không có nhận thức nhiều người Trung Nguyên, không biết người Trung Nguyên đến tột cùng là cái dạng chết tiệt gì, chính là cảm thấy, ngày đó những kẻ trên triều đình kêu gào muốn giết mình, là đại hoàng tử chỉ tay che trời cũng tốt, vị hoàng đế có chút việc gì cũng không biết cũng tốt, hoặc là luôn khiến mọi người như lọt vào trong sương mù làm người ta không biết hắn đang suy nghĩ gì, Trần đại nhân cũng tốt, cũng không bằng vị này Nam chữ Vương khiến hắn mau cốt tủng nhiên. Trên mặt cảnh Bắc Uyên giống như mang một tấm mạng khi ở trong một khu rừng toàn sương mù khiến những kẻ đến gần hắn không thể phân minh rõ ràng. Ô Khê cảm thấy, vị Nam chữ Vương này không giống như những đồng bạn cùng lứa tuổi, mà tựa như một thứ không biết đã sống bao nhiêu năm, vô cùng quỷ mị, giống như đại phù thủy vậy, thậm chí so với đại phù thủy còn muốn lớn tuổi hơn, xuyên thấu qua tầng kia sương mù cùng đôi mắt của thiếu niên mà nhìn qua, ai cũng không thể biết trong lòng hắn là thiện ý hay là ác. Góc truyện audio.com Ý, tiểu hài tử ở Nam Cương, trên 4, 5 tuổi sẽ cùng nam nhân thành niên trong bộ tập học cách săn bắn ở trong rừng, học các kỹ xảo phòng bị các loại độc vật cơ bản, 7-8 tuổi đã có thể đi theo nhóm đại nhân mà đi ra ngoài, đợi cho 15 tuổi có thể độc lập sinh hoạt. Bọn họ có thể từ trong một trận phong thổi qua là có thể phân biệt được nơi đâu có tiểu động vật mà đến sát nó, cho dù có là hung tàn mãnh thú, có thể nhìn thấu hồ ly ngụy trang giàu hoạt nhất, chỉ dựa vào bản năng mà biết ở địa phương nào là nguy hiểm. Hiện tại, bản năng nói cho Ô Khê, không cần tới gần cái người thiếu niên tên là Cảnh Bắc Uyên này. Cảnh Thất cũng bình tĩnh, nhân hòa người chi gian là phải dựa vào duyên phận, hắn cảm thấy chính mình cùng tiểu tử thành thực này hơn phân nửa có chút không hợp ý, cũng không muốn quấy rầy đối phương, chính là ngẫu nhiên bị Hách Liên Dực kéo theo đi ra ngoài một vòng để xem mấy cái mà theo hắn là biểu diễn mới mẻ, tổng yếu là để bình an cấp Ô Khê bên kia đưa đi qua một phần, quản hắn là tử sói con hay không thì vẫn là thằng nhóc, trước dưỡng tốt rồi hãy nói. Đảo mắt 3-4 năm, trong vài năm này, người nào cả ngày lui tới chỗ của Vu Đồng, Cảnh Thất trong lòng cũng đã nắm rõ. Bối cảnh của Nam Cương Vu Đồng cứ để ở một bên, chỉ riêng năm đó hắn một tay tại triều ca trước mắt bao người trêu chọc Giản Tự Tông kia tại Hách Liên Diệu trong mắt cũng đã đem hắn thành một khối bảo bối. Đáng tiếc Ô Khê này lại như một con lư, trong quý phủ của hắn thượng hạ cũng toàn những kẻ như vậy. Từ hộ môn hộ viện Nam Cương các võ sĩ mỗi người một thân lưu tính tình, nhìn ngươi không vừa mắt chả cần biết ngươi là ai, đại môn đóng lại trực tiếp một câu chủ nhân không tiếp khách quẳng ra ngoài cổng, xin mời ngài tự tiện. Xưa có câu có vươn tay đánh cũng không nên đánh vào mặt kẻ đang cười, này Nam Cương Vu Đồng lại chính là người chuyên đánh mặt kẻ tươi cười. Cảnh Thất âm thầm kêu bình an tìm người thật ổn thỏa thay Ô Khê chuẩn bị không ít, nhà hắn cũng có chút phú quý, hơn nữa Hách Liên bái thường hạ đồ vật cũng không ít, hắn ngược lại cũng không quan tâm đến chút tiền ấy, chính là bình an mỗi lần oán khí đều không nhỏ. Có một khoảng thời gian, Bình An cứ bĩu môi cả ngày đi theo phía sau Cảnh Thất mà lẩm bẩm. Chủ tử quý phủ có tiền, cũng không thể là cứ lấy cho hết, có của cải thì càng phải hào hào kinh doanh, chưa nghe nói qua suốt ngày cầm tiền múc nước bố thí. Cảnh Thất ôm bản tiền chiều giật nghe thấy, nghe vậy cũng không thèm ngẩng đầu lên, thấp thấp mà hừ một câu. Ngươi giờ đã nghe thấy rồi, Bình An phẫn nộ nói. Chủ tử ngươi đây là dưỡng bạch nhãn lang. Lão quản gia thời điểm cuối năm trước đã gần như chính thức đem trọng trách tháo xuống, muốn được ân điển cho về với ông bà dưỡng lão, trước mắt nam chữ vương quý phủ đại đại tiểu tiểu sự đều là Bình An lo liệu. Ngay từ đầu đã gập gập gềnh gềnh, tạp sự chất chồng khiến Bình An bận đến sức đầu mẻ chán, mỗi ngày đều mang trong mắt thâm quần, nhất dạng từ cầu. Cảnh Thất cũng không đi quản hắn, sự hư hại càng nhiều tổn hại thì vô số, trong lòng Cảnh Thất đều biết nhưng vẫn không hề nói ra, dù sao đi nữa chỉ là vật ngoài thân, cũng không đau lòng. Hắn biết hắn từ nhỏ đến lớn, nếu có thể nói đến thì chỉ có Bình An chính mình đi chăm sóc hắn, vì vậy hắn đôi khi ngẫu nhiên mới nói nhắc nhở vài câu. Cũng may là trời cho, Bình An hai từ. Góc truyện audio.com, này chính là một đại trí giả ngu, nhìn cục lốc ngây ngốc nhưng vừa tiếp quản chức quản gia vào tay lại thật sự là một hảo thủ, không quá bao lâu sau, gia sự, điền trang sinh ý tiền bạc xuất nhập đều cao thấp chuẩn bị đầy đủ, vô cùng ra dáng quản gia quả thật hơi có chút bộ dáng của một tâm phúc. Duy nhất khuyết điểm, đại khái là cảm thấy thời điểm chính mình đảm nhiệm chức quản gia, sinh ý trong phủ kiếm được quả thật rất ít, điều này biến thành chút chướng ngại trong lòng. Một năm này tiền quả thật như muốn chui hẳn vào trong mắt hắn, thành một cái từ mắt tiễn, nên tối nhìn không được chính là bại gia chủ tử nhà mình tiêu tiền như nước hỗn không thèm để ý. Chủ tử qua năm ngài sẽ vào chiều nghe báo cáo và quyết định sự việc, sau này ngày lễ ngày Tết chuẩn bị nhân tình, địa phương nào thiếu được bạc. Cuối mùa thu không khí khá khó chịu, Cảnh Thất lười nghe hắn lẩm bẩm, xoay người muốn vào thư phòng, Bình An không thuận theo liền không buông tha, truy tại phía sau hắn lải nhải, tội gì đâu. Ngài cứ như vậy, là tại nhị hoàng tử kia đến đúng lúc lắm, sẽ khiến tên nam man mọi dợ kia tương lai cảm kích ngài. Người tốt cũng không phải như vậy đương, Cảnh Thất định trụ cước bộ quay đầu lại sắc mặt không tốt mà nhìn chằm chằm Bình An. Đáng tiếc Bình An xưa nay biết kiểu tính tình này của hắn, hiểu được hắn sắc giận trầm mặt bất quá là cho người khác nhìn, vị tất trong lòng đã như vậy, cũng không sợ hắn, vẫn là cả tiếng thẳng mi lăng mắt mà nói rằng. Chủ tử ngài nói ta nói có đúng hay không? Cảnh Thất bãi mặt nháy mắt hạ mi, bất đắc dĩ mà lắc đầu. Bình An, nô tài ở đây, Cảnh Thất xem xét khuôn mặt hắn ngay thẳng thật thà trung thực nhắc đến một hơi rồi lại buông, không cam lòng lại lặp tới khẩu khí vừa rồi, lại tiết hạ đến mức hắn khó chịu cực kỳ, chỉ phải mắng một tiếng. Tương lai người nếu thú nương tử chuẩn đến thú cái kẻ điếc. Phẩy tay áo bỏ đi, Bình An lơ đễnh đuổi kịp mở ra hai cánh môi thật dày, lại tiếp tục lải nhải. Chủ tử tháng 3 đầu hạ này chính là sinh thần lục đại nhân, tiếp mời thọ thần đã đưa lên đây, ngài muốn. Ngươi cứ xem xét rồi tự lo liệu, chủ tử, người ta là muốn ngài đích thân đến, lục đại nhân chính là nhất đại đại nho, là người dạy dỗ môn sinh khắp thiên hạ thi hương vừa mới chấm dứt, nhóm quý nhân sắp nhận chức trong cung đã đi đến bái phòng, người ta đưa thiệp mời lên đây. Đã nói ta bị bệnh, Cảnh Thất trong óc ong ong ông một mảnh, trước kia như thế nào không phát hiện Bình An tiểu tử này phiền đến như vậy. Vương gia ý thái tử điện hạ là muốn ngài tự mình đi một chuyến, lấy kỳ kinh ý, nhiều kết giao những người này, sang năm vào triều cũng tốt. Bình An, Cảnh Thất mãnh liệt xoay người lại, bắt đầu tính từ bây giờ, ngươi nếu như mỗi ngày có thể câm miệng một canh giờ, ra cho ngươi một sâu tiền. Chiều này tối linh, Bình An quả nhiên thành thành thật thật mà câm miệng. Mà cái tên Hách Liên Dực được nói ra quả thật là một tai họa làm ảnh hưởng đến sự thanh tịnh của người khác. Cả đời này xem ra, hắn bất quá cũng chỉ là một hai từ. Sự thờ ơ lạnh nhạt của Cảnh Thất từng chút một lớn lên, đem những phẫn nộ dễ dàng lộ ra lần lượt áp trở về, đặt ở trong tâm, giống như kiếp trước trên mặt hắn lộ ra đường cong sắc bén, chậm rãi trở thành người nam nhân ở trong trí nhớ kia. Đã từng bảy kiếp tâm tâm niệm niệm tên của một người, đột nhiên. Góc truyện audio.com, gương mặt người đó bây giờ lại trở nên mơ hồ. Hắn năm ấy cảm thấy bản thân khi còn bé đã tâm tư thâm trầm mà không phải ai cũng đạt được, kỳ thật đó chính là nỗi đau khổ áp lực chính mình. Đôi khi trong kẽ hở của cơn dãy dụa thiếu niên tạo ra, Cảnh Thất có lúc bất chợt trông thấy được bộ dáng của bản thân, đột nhiên liền hiểu được vì cái gì mình và hắn lại thành ra nông nỗi nháo đến không chết không ngừng, đại khái là bởi vì chính mình chưa từng hiểu rõ được người này. Đại khái là bởi vì lúc ấy chính mình cũng chỉ là tiểu hài tử thấy được lòng dạ của hắn, lại nhìn không thấu hắn ẩn nhẫn, xem tới được hắn kinh thiên vĩ, lại không biết trong lòng hắn hiện diện cố chấp cùng khổ sở. Này tuổi trẻ Thái tử Điện Hạ, vào năm mới quả thật cẩn thận cố gắng hết sức hết lòng, ngờ vực vô căn cứ đã dung nhập vào tận trong xương cốt hắn, cảnh thất tưởng, chính mình năm đó về điểm này cơ quan tính tẫn tiểu thông minh tốt nhất là để hắn âm thầm kinh hãi không thôi đi. Ngược lại, cả đời này hắn cái gì cũng đều không nguyện ý quản, cái gì cũng đều không nguyện ý dùng hết sức để suy nghĩ, chính là thời điểm Hách Liên Dực ngẫu nhiên tới, mặc dù không một tiếng động mà bồi hắn ngồi một hồi, có đôi khi cả một buổi chiều ngay cả nói cũng không nói một câu, Hách Liên Dực nhìn hắn đến phát ngốc, cảnh thất nhìn chính mình thành sách giải trí, đến khi lên đèn, Hách Liên Dực cũng đã tỉnh hồn lại, cáo từ rồi rời đi, có đôi khi cảnh thất lưu hắn lại dùng vãn thiện đơn giản, làm cho Hách Liên Dực ẩn ẩn lấy hắn làm chi kỳ. Những kiên cố ngăn cách nhau kiếp trước giống như chưa bao giờ tồn tại. Thế gian nhiều việc cầu mà không được, kỳ thật chính là thế nhân không hiểu được như thế nào là lấy lui vi tiến, chỉ có thể nói là tạo hóa trêu người mà thôi. Cuối cùng, thọ yến của vị đại nho Lục Nhân Thanh Lục đại nhân kia cảnh thất vẫn là đi, bởi vì Hách Liên Dực sáng sớm hạ hướng, liền tự mình xuất cung đi vào phủ cảnh thất bắt người. Cách chương.